BSTT, Đế Sư, chương 39, đầu mối tại Tiểu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới cái đêm thi thể bị trộm ở An Ninh Các, nhớ tới người mặc đồ đen đã cùng mình giao thủ. Thân thủ của người mặc đồ đen này không thua kém mình, nếu là người có thân thủ như vậy, muốn giết chừng 100 người thì sợ rằng đó là việc không mấy khó khăn. Nếu như việc uy hiếp Trường An công chúa là do người trong kinh thành bày kế, vậy thì kẻ có ý đồ hãm hại nàng cùng Trầm Giao Quân cũng như uy hiếp Trầm Ngọc Tú chính là cùng một nhóm người. Đến đây mọi chuyện đã trở nên hợp lý hơn nhiều. Thích tướng quân, hãy cho người thu thập nơi này một chút, hãy vì người chết làm đầu. Chúng ta không thể để mặc những thi thể này như vậy được. Ước chừng đây cũng chuyện duy nhất nàng có thể làm cho bọn họ lúc này. Tiếp theo Lý nữ phó định sẽ làm gì? Thích tướng quân trầm tư. Tìm xem đầu mối ở đâu, ta đoán đối phương giết người diệt khẩu chính là vì tránh cho hành tung của mình bị bại lộ. Nếu nơi này đã có một khu dân cư, vậy thì ngoại trừ lối đi săn thú trên hồ Phách Sơn, hẳn còn có một lối đi khác thông với thế giới bên ngoài. Đối phương rời đi so với chúng ta sớm hơn chừng 3 ngày, nhưng vì phải tìm đường đi, sợ rằng không đi được quá nhanh. Lý Quý Hâm nhìn sang Lý Tấn Nhất bên cạnh, nắm chỏm tóc trên đầu nàng. Nhưng chúng ta lại có Tấn Nhất, như vậy thì sẽ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Thích tướng quân lập tức nhìn sang tiểu cô nương đen gầy đến cái tên còn chưa biết đến này một cái. Nếu như không phải vì nàng đến từ Hoa Xà Sơn, sợ rằng sớm đã bị người ta bỏ quên rồi. Công chúa ngốc ngầm cùng thích tướng quân đưa mắt ra hiệu, còn Lý Quý Hâm thì làm bộ cái gì mình cũng không biết. Công chúa ngốc thích chơi đóng vai nhân vật như vậy, vậy thì cứ chơi đi, có ai lại không có một chút tính trẻ con kia chứ. Vậy thì phiền toái Lý nữ phó rồi. Thích tướng quân tranh thủ thời gian cho mở ra một con đường. Trong khi hắn sai người chuẩn bị dọn dẹp hiện trường vụ án, Lý Quý Hâm lại ở chỗ này cẩn thận quan sát một lần nữa. Bụng của những người bị giết đều bị cắt ngang, đây là thủ pháp giết người theo thói quen của hung thủ, cứ như là một đao một người, vừa nhanh lại vừa rất chính xác, hoàn toàn xứng với tên gọi sát thủ chuyên nghiệp. Lý Tấn Nhất đứng trước một thi thể là một đứa bé, giúp hắn lật người trở lại, trên đất nhuộm đầy máu đỏ. Trước khi chết thậm chí đứa nhỏ này còn không có một chút dãy rủa. Sư tỷ, thủ pháp của kẻ giết người này quá tàn nhẫn, không biết là quỷ nhát gan công chúa và muội muội của nàng đã chọc tới cái nhân vật như thế nào nha. Lý Tấn Nhất lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngay dưới bụng là một đao chí mạng, theo ta thấy thì cả đám người này đều chết cùng một vết thương. Nhất định là trước đó mọi người đã cùng quyết định liên hợp lại để chống kẻ thù, nhưng vì đối phương có võ công quá cao, không cách nào không đánh lại. Ngược lại ta chưa từng nghe nói môn phái nào trong chốn giang hồ lại có thủ pháp giết người như vậy, chỉ sợ là có mời sư phụ tới cũng sẽ phán đoán không ra. Quỷ nhát gan công chúa, ngươi thử nói một chút kẻ thù của ngươi là ai? Nếu công chúa ngốc đã là kẻ ngu, đương nhiên không thể nghiêm trang nói cho nàng biết được, toàn bộ hoàng cung, trừ bằng hữu ra, còn lại đều là địch nhân rồi. A Giao dễ thương như vậy, làm sao lại có địch nhân được đây? Công chúa ngốc bĩu môi đầy cái vẻ không vui. A Giao mới không có địch nhân đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai cũng đều thích A Giao, cả phụ hoàng mẫu hậu cũng thích A Giao. Lý Tấn Nhất sờ lên chòm tóc dựng đứng của mình, nắm chúng lại trong tay, bẻ cong về phía trước. Ta dễ thương như vậy, vậy mà vẫn có rắn độc tới cắn A, coi như so với ta thì ngươi có dễ thương hơn một chút nhưng cũng không có khả năng người người đều thích. Nhất là ngươi lại không phải là tiền. Công chúa ngốc không phục, nàng móc từ trên người ra một thỏi bạc được Thanh Thư đưa cho từ trước, chìa ra trước mặt. Mặc dù ta không phải là tiền, nhưng mà ta lại có tiền A, Lý Tấn Nhất ngây ngẩn cả người mà nhìn chằm chằm thỏi bạc kia. Đúng, người nói vậy cũng phải. Không có gì mà tiền tài không mua được, nhất là lòng người. Công chúa ngốc nhìn thỏi bạc trên tay, ra khỏi cung, đồ chơi này mới chính là thánh chỉ. Lý Quý Hâm lại không cùng hai đứa trẻ khoa môi múa mép. Nàng cẩn thận dò xét khắp nơi, sau đó mới khoanh tay đứng gọi. Tấn Nhất, có, sư thì có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tựa như một trận gió, Lý Tấn Nhất chạy đến trước mặt Lý Quý Hâm, thuận tiện kéo theo cả cái người hơi thở đầy mùi tiền là công chúa ngốc. Ngươi tìm xem quanh đây còn có con đường nào khác hay không? Lý Quý Hâm cau mày mở miệng, nhanh lên, Lý Tấn Nhất vội vàng ném công chúa ngốc xuống, bắt đầu quay đi tìm đường. Công chúa ngốc nắm lấy vạt áo của Lý Quý Hâm, nàng thầm nói trong lòng, Lý Tấn Nhất đúng là một nhân tài. Người này tìm đường cũng không phải là trung quy trung củ như người bình thường. Chung quanh đây có không ít dã thú, hùng hài tử. Phải lăn lê bò lết lớn lên trên núi đều có kỹ năng giao lưu với dã thú, vì vậy mà hấp dẫn tới một con dã lang, nó đang đi gần đó. Công chúa ngốc phảng phất nhìn thấy bóng dáng của con sói đã bị bóp chết trên đỉnh Hoa Xà Sơn, nàng không nhịn được mà run lập cập. Mỹ nhân nữ phó tiểu sư muội có năng lực đặc biệt hấp dẫn chó sói hay sao? Hai con mắt của nàng trừng to như cái chuông đồng, bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hùng hài tử, đứa trẻ ồn ào, hư hỏng, không chịu lắng nghe, không biết cư xử. Danh từ này xuất hiện sau chính sách một con của Trung Quốc. Trong chuyện này chỉ Tấn Nhất có tính cách hoang dã, không giống đứa trẻ bình thường. Lý Quý Hâm liền vừa cười vừa nói, ta cũng có thể, nhưng mỹ nhân nữ phó lại không đi gọi chó sói nha. Công chúa ngốc cắn đầu ngón tay hết nghĩ lại nghĩ, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra. Nhất định là đẳng cấp của mỹ nhân nữ phó quá cao, căn bản khinh thường cùng chó sói chào hỏi. Ở trong mắt công chúa ngốc, mỹ nhân nữ phó là người xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, võ công cao nhất, đương nhiên có đẳng cấp cao nhất. Lý Quý Hâm bật cười ra thành tiếng cười trong vắt. Nàng nhẹ nhàng nói, nếu A Giao cũng ở trong núi thêm mấy năm thì cũng có thể giao thiệp được với những dã thú này. Công chúa ngốc ngẩn ngơ nhìn nàng rồi như bừng tỉnh đại ngộ. Lần đầu tiên A Giao nhìn thấy mỹ nhân nữ phó ấy mà, lúc đó ngươi còn đang trần truồng mà chạy trốn chưa đâu. Y phục của ngươi là bị dã thú cắn thủng hay sao? Khi công chúa ngốc nói đến chỗ này, Lý Quý Hâm có chút hốt hoảng. Lẽ nào người này cứ phải luôn cường điệu như vậy hay sao? Đúng thật là y phục của mình có chút tồi tàn, nhưng so với trần truồng thì có sự khác biệt tương đối lớn đó nha. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, mau tới đây, nơi này có đường đi. Tiếng của Lý Tấn Nhất từ phía xa vọng lại, ta tìm được đường rồi. Các ngươi mau tới đây nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quý Hâm vội vàng chạy tới. Phía sau nàng, Thanh Thư nửa bước không rời mà chạy theo. Lý Tấn Nhất vừa tìm ra được một con đường nhỏ hẹp quanh co, nhìn như đi sâu hơn vào trong núi. Con đường này so với con đường trước đó có lối mòn rõ ràng hơn hẳn, dường như mỗi ngày đều có người qua lại. Chẳng qua là đi sâu vào trong núi thì sẽ có cái gì? Ngay lúc đó Lý Quý Hâm làm ra quyết định, đi xem thử thế nào. Nàng lên tiếng chào tạm biệt Thích tướng quân, sau đó mang theo mấy người cùng đi theo con đường vừa được Lý Tấn Nhất phát hiện ra. Lý Tấn Nhất đi đầu, cái tiểu cô nương vừa đen vừa gầy này vậy mà lại có được thể chất cùng năng lực tìm đường người thường không thể so sánh nổi. Hơn nữa cô bé này còn vượt qua người bình thường về võ công cùng nội lực. Đối với công chúa ngốc mà nói, đây là một quyết định mạo hiểm, mặc dù không so được với âm mưu dương mưu ngươi ngu ta gạt ở trong cung, thế nhưng nơi này sự trực diện đối mặt với sự sống hay cái chết lại rõ ràng hơn lúc nào hết. Nàng đi ở ngay giữa đám người, vô cùng cẩn thận. Trước mặt là Lý Quý Hâm, phía sau là Thanh Thư, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể bảo hộ nàng chu toàn. Trong khi đó, Lý Tấn Nhất lại ngược lại khi tỏ ra hoàn toàn buông lỏng, đi đứng thật tùy ý, nàng đi về phía trước nhảy nhảy nhót nhót. Đây là sự đối lập giữa đứa trẻ sống trong núi hoang dã với con chim hoàng yến lớn lên ở trong cung. Cứ như vậy đoàn người cẩn thận bước đi trong suốt mấy canh giờ. Trèo qua đỉnh núi, xuyên qua sơn động, đúng vào cái lúc cả đoàn người đã đi sai đường thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng. Giống như phải ở trong bóng tối mà sờ soạng suốt mấy ngày mấy đêm liền, đột nhiên lại tìm thấy ánh sáng ở trước cửa ra vào vậy. Điều này khiến cho cả đoàn người đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Xa xa truyền tới tiếng la hét vô cùng náo nhiệt, khẩu âm nơi này hoàn toàn khác biệt với Đông Châu cùng Bắc Châu, giống như bọn họ vừa lạc tới thế giới thứ ba vậy. Nơi này có người ở, là một thành phố phồn hoa với những phố xá sầm uất. Nó hoàn toàn cách xa hiện trường vụ án, từ một thế giới bước tới một thế giới khác. Nơi này có thật là nhiều người, Lý Tấn Nhất ngẩn người ra, thật sự là rất nhiều người, nàng cực kỳ hưng phấn, cứ như thể sẵn sàng xông lên kéo một người lại cùng chuyện trò với mình ngay lập tức. Mắt thấy tiểu sư muội nhà mình tên đã lắp vào cung, Lý Quý Hâm vội vã kéo nàng lại. Chúng ta đang có việc phải làm, mớ tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất lập tức ỉu xìu. Được rồi, Tấn Nhất sẽ ngoan ngoãn dẫn đường, chúng ta đi tìm muội muội của quỷ nhát gan công chúa đi vậy. Chỗ này ta cũng không biết là nơi nào, dù sao nghe hiểu được lời là được rồi. Đối với việc đột nhiên có một đoàn người nhô ra, dường như người nơi này cũng không hề kinh ngạc. Bọn họ đã quen với việc có người từ ven đường nhô ra, trên mặt của mỗi người giống như đều mang bí mật. Đi hỏi một chút gần đây có người kỳ quái nào xuất hiện hay không? Lý Quý Hâm quay sang dặn dò. Trước khi đi Thích tướng quân có bố trí nhân thủ đi theo các nàng, Lý Quý Hâm nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ tinh thần. Công chúa ngốc nhìn theo dòng người ngựa xe như nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều rất hiển nhiên là, về võ học nàng không sánh được với bất kỳ người nào, nhưng hoàng hậu lại dạy cho nàng hiểu biết về rất nhiều lĩnh vực, trong đó cũng nói cho nàng biết sự tồn tại của các loại kỳ văn dị sự có mặt trên đời này. Nàng không thể so được với một Lý Quý Hâm văn võ song toàn, nhưng bàn về nhân tình cùng phong thổ ở Đông Châu, một người chỉ sống ở Hoa Xà Sơn như Lý Quý Hâm không thể sánh bằng nàng. Nàng ngoẹo cổ cắn cắn môi. Nơi này, là vùng tiếp giáp giữa Đông Châu cùng Bắc Châu nhưng lại không thuộc về quốc gia nào, là vùng màu xám. Công chúa ngốc ngẩn ngơ như có điều không thể tin được. À, thì ra thật sự là có những nơi như thế này. Vậy mà A Dao còn tưởng rằng mẫu hậu lừa gạt ta. Chấm, cặp mắt của Lý Quý Hâm tức khắc sáng ngời. Sau khi biết công chúa không ngu nàng lập tức minh bạch nàng công chúa giả bộ ngu này đã biết đây là nơi nào. Hoàng hậu nói như thế nào? Lý Quý Hâm hỏi lại. Chuyện xác, Lý Tấn Nhất cùng Thanh Thư cũng nhìn vào nàng, giống như là một giây kế tiếp nàng sẽ nói xảy ra cái gì đó khiến cho người ta phải chắc lưỡi hít hà vậy. Nhưng công chúa ngốc lại không chịu nói. Ta chỉ muốn lén nói cho mỹ nhân nữ phó nghe mà thôi. Lý Tấn Nhất hất đầu một cái. Ai mà thèm nghe chứ? Đây rõ ràng là muốn kiếm lợi trên người sư tỷ ăn sư tỷ đậu hủ mà thôi. Mặc dù người này rất nhát gan, nhưng lại là một kẻ sắp đảm bao thiên A, Lý Quý Hâm liền cúi khom người xuống, nhìn vào đôi mắt Trầm Giao Quân. Người nói đi, công chúa ngốc rất là hài lòng. Nàng dán vào bên tai Lý Quý Hâm mà thì thầm thì thào, thỉnh thoảng lại nghe thấy Lý Quý Hâm đáp lại mấy tiếng rồi thỉnh thoảng lại cau mày một cái. Mấy người lính đi ra ngoài thăm dò tin tức đã quay trở lại. Bẩm các vị đại nhân, nghe nói hôm qua có người xa lạ xuất hiện tại đây. Gồm hai người đàn ông cộng thêm một cô nương, trước khi vội vàng bỏ đi bọn họ có ở chỗ này hỏi đường. Mặc dù nơi này không nhỏ, nhưng cư dân đều là người bản địa. Trừ cư dân sống trên núi thỉnh thoảng tới đây mua đổi lương thực ra, nếu như có người khác xuất hiện, bọn họ sẽ có nét đặc thù riêng, rất dễ bị nhận ra. Lý Quý Hâm đã nghe xong lời của Trầm Giao Quân, nàng đứng lên. Người nói chính là sự thật, Trầm Giao Quân xòe hai tay ra. A Dao cũng không biết đây là thật hay giả, tất cả đều do mẫu hậu nói ra. Nếu như có sai, vậy mỹ nhân nữ phó đi đánh mẫu hậu đi. Ta biết rồi, Lý Quý Hâm hơi nhếch miệng cười cười. Cho nên, người chúng ta cần tìm chắc còn ở trong tòa thành này. Trầm Giao Quân cũng chỉ là cười cười, mỹ nhân nữ phó là người thông minh như vậy, chỉ cần nói một chút liền thông tỏ. Lý Tấn Nhất ngước đầu tròng mắt đảo quanh. Sư tỷ, người đang nói gì vậy? A Tấn Nhất nghe mà không hiểu cái gì cả. Là người chúng ta cần tìm đang ở chỗ này hay sao? Vậy sau khi tìm được muội muội của quỷ nhát gan công chúa rồi ta liền có thể có người cùng ta tán dóc rồi nha. Bị nghẹn vì không nói được lời nào khiến ta mệt mỏi quá a, hu hu hu. Lý Quý Hâm nắm chặt lấy chỏm tóc ngốc nghếch của tiểu sư muội. Đi thôi, Trầm Giao Quân cũng học theo Lý Quý Hâm khi đưa tay nắm chặt lấy chỏm tóc ngốc nghếch của Lý Tấn Nhất. Đi nào, cách chương.